đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1572, chương 1572, sát cơ. 1. Đừng trang. Chư Hồng Cộng nhẹ hừ một tiếng. Nói, ngươi không phải ta thất sư huynh. Lại thế nào trang? Cũng không phải. Thất sinh nghi hoặc khó hiểu. Nói ra, ngươi có phải hay không đối ta có cái gì hiểu lầm? Chư Hồng Cộng tiếp tục sụ mặt. Đường đường chính chính nói. Không có hiểu lầm, ngươi còn nghĩ gạt ta. Ta chỗ này không chào đón ngươi. Mau chóng rời đi. Nếu ngươi không đi, ta có thể muốn nói cho điện chủ à. Thất sinh thái độ đạm nhiên. Cũng không thèm để ý. Nói ra, trước tiên, ta từ không nhận thức ngươi cái gọi là thất sư huynh. Thứ yếu ta cũng chưa từng nói qua ta là ngươi thất sư huynh. Sau cùng ta như là hại ngươi. Tại thái hư cái này đoạn thời gian, ta có bó lớn cơ hội. Tương phản, đi qua thời gian mấy chục năm bên trong, ta trợ giúp qua ngươi rất nhiều lần. Mặc dù ta không biết rõ ngươi lại từ đâu bên trong lời đồn một chút tin tức, nhưng mà phải cẩn thận người khác châm ngòi cái ly gián. Suy nghĩ một chút, ngươi ta ở giữa tựa hồ cũng không có cái gì có thể châm ngòi. Lùi một bước mà nói, ngươi đại có thể không cần coi ta là bạn. Chúng ta liền là lợi dụng lẫn nhau lợi ích quan hệ. Kia, ngươi ta ở giữa có không có cùng chung mục tiêu cùng lợi ích? Thất sinh một phen ngôn luận nói xong, lẳng lặng nhìn lấy Chư Hồng Cộng. Chư Hồng Cộng vốn là không am hiểu mồm mép bên trên công phu. Muốn cùng thất sinh biện luận, khẳng định nói không lại hắn. Nhưng mà không thể không nói. Thất sinh nói đến có chút đạo lý. Không thảo luận bằng hữu, cũng hẳn là thảo luận lợi ích. Chư Hồng Cộng ngữ khí lộ vẻ hòa hoãn hỏi. Ngươi đã được đến 5 cái chấn thiên sử. Ngươi siêu tập chấn thiên sử chân chính mục đích là cái gì? Lần trước ta cũng đã cùng ngươi giải thích qua. Thất sinh kiên nhẫn nói. Đôn tang thiên khải đã hủy diệt. Thiên đạo sụp đổ là chuyện sớm hay muộn. Chẳng qua là vấn đề thời gian. Trước lúc này, ta nhóm cần thiết làm tốt tự bảo vệ mình chuẩn bị. Đồng thời muốn cố gắng đề thăng tu vi. Ngươi sẽ hảo tâm như vậy. Chư Hồng Cộng nói. Nói không lên hảo tâm. Thất sinh ngữ khí bình thản nói. Ta chỉ vì chính ta. Ta như là không cho ngươi nhóm điểm tốt chỗ. Ngươi nhóm há hội giúp ta làm sự tình. Ngươi nhóm cùng ta ở giữa. Bất quá là lợi dụng lẫn nhau thôi. Chân chính thu hồi tiểu tâm tư hẳn là ngươi nhóm. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Chư Hồng Cộng á khẩu không trả lời được. Nghĩ kỹ lại, thật giống từ đầu tới đuôi đều là hắn tại tự mình đa tình. Nhân gia rất thẳng thắn thừa nhận liền là lợi dụng quan hệ. Còn có thể làm sao? Một quyền đấm chết, thất sinh quay đầu nhìn Chư Hồng Cộng một mắt. Ha ha cười hai tiếng. Nói ra, như là ngươi thật lo lắng ta lừa gạt ngươi lời nói. Vậy chúng ta ở giữa hợp tác. Có thể lập tức kết thúc, ta cùng ngươi phân rõ giới hạn, ngươi đi ngươi dương quang đạo, ta qua ta cầu độc mộc, như thế nào? Nói lấy bồi thêm một câu, về sau ngươi tại thánh điện gặp đến phiền phức, không muốn lại tới tìm ta. Thất sinh đứng dậy, hướng lấy bên ngoài đi tới, vừa đi đến cửa miệng, Chư Hồng Cộng nhịn không được nói, chờ một chút, còn có chuyện gì? Ngoặc kép, mở vui đùa. Ngươi làm gì nghiêm túc như vậy? Chư Hồng Cộng vừa cười vừa nói. Ngươi cái này thẳng thắn. Ta làm sao có ý tứ không tiếp tục hợp tác? Thất sinh không có quay người. Nhưng mà trong ánh mắt của hắn, lộ ra một vệt ý cười. Chư Hồng Cộng tiếp tục nói. Lần này đi huyền giặc chấp hành nhiệm vụ. Bị hắc đế người mai phục. Khó tránh khỏi tâm tình không quá vui sướng. Ngươi bỏ qua cho a. Thất sinh cái này mới xoay người. Nói ra, xác định là bị người mai phục, mà không phải tin vào một ít người hoa ngôn xảo ngữ. Chư Hồng Cộng nghĩa chính ngôn từ mà nói. Ta thế nào khả năng tin vào tiểu nhân xàm ngôn? Ngươi thấy ta giống là kia chủng người sao? Chúng ta hợp tác bao nhiêu năm? Ta còn có thể không tin ngươi? Kia băng bẹp con bê nói cái gì đều không có khả năng dao động ta đối với ngươi tín nhiệm. Thật. Thất sinh nghi hoặc nhìn kỹ Chư Hồng Cộng. Đương nhiên là thật, như có nửa điểm nói dối. Thiên lôi đánh xuống, Chư Hồng Cộng phát thề nói. Thất Sinh gật đầu, nói ra, kia liền tốt, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Hắc Đế phái người mai phục ngươi, ta đã liệu đến. Chư Hồng Cộng một kinh, nói ra, liệu đến ngươi không nói, ta kém điểm liền bị bọn hắn bắt đi cho hầm. Yên tâm, Hắc Đế còn không có cái này gan, ta điều tra Chấp Quang Kỷ. Thất Sinh mắt mang vui vẻ nói. Chấp Quang Kỷ mặt ngoài nhìn hung ác bá đạo, kỳ thực bên trong có tâm cơ, tính toán nhỏ nhặt rất nhiều, như là hắn đầu óc giống như ngươi, ta ngược lại sẽ lo lắng. Chư Hồng Cộng nhướng mày, ngươi đây là tại khen ta còn là tại mắng ta? Đương nhiên là tại khen ngươi. Cả cái Thái Hư có thể cùng Hắc Đế đánh đồng có mấy người? Thất Sinh nói. Chư Hồng Cộng hài lòng gật đầu, nói, kia là tự nhiên. Thất Sinh tiếp tục hỏi, Huyền Giặc Đế Quân thái độ như thế nào? Hắn a, vũng bùn bên trong thối tảng đá, ta còn không có đề cập với hắn Chấn Thiên Sử sự tình, Hắc Đế liền xuất hiện, còn chưa kịp hỏi. Chư Hồng Cộng nói, không vội vã. Thất Sinh gật đầu nói, hôm nay tới tìm ngươi còn có hai kiện sự tình. Hắn một, điện thủ chi tranh cần phải muốn thêm nhanh, ngươi nhìn chúng cái nào một điện, cứ mở miệng, ta bảo đảm ngươi không cần đi khiêu chiến, liền có thể ngồi vững điện thủ. Chư Hồng Cộng nhãn tình sáng lên, nói ra, thật, ta Thất Sinh làm sự tình, chưa từng thất tín với người. Thất Sinh giọng điệu cực kỳ tự tin, cái này để Chư Hồng Cộng hơi sững sờ, hoảng hốt ở giữa, hắn lại có một loại cảm giác, đây chính là hắn Thất Sư Huynh, lập tức lắc lư đầu, suy nghĩ thanh tỉnh qua đến, lại cảm thấy không phải. Chư Hồng Cộng thu hồi cái này hoang đường ý niệm, hưng phấn nói, kia liền Huyền Giặc đi, Huyền Giặc điện bên kia có sư phụ bảo bọc, cái này một bên có Thất Sinh đùi to ôm, hai đầu phong quang, ta mẹ nó thật là một cái thiên tài. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Thất Sinh sửng sốt, thế nào rồi, đổi một cái đi. Thất Sinh nói, ngươi không phải nói bảo đảm làm được, thế nào một hồi một cái dạng? Chư Hồng Cộng nói, không phải ta làm không đến, mà là sợ ngươi ăn thiệt thôi. Thất Sinh nói, không có khả năng. Chư Hồng Cộng vỗ vỗ bộ ngực nói, ta liền đi Huyền Giặc, cái này điện thủ ta ngồi định. Thất Sinh bất đắc dĩ thở dài nói ra, vậy được rồi, ta cái này hướng Thanh Đế phát lên khiêu chiến. Chờ một chút, cái gì Thanh Đế? Chư Hồng Cộng một phát bắt được Thất Sinh. Thanh Đế có người đánh bại Huyền Giặc điện trường hợp, ngươi cần thiết cùng bọn hắn giao thủ mới được. Thắng thua không trọng yếu, nhưng mà cần thiết đi. Thất Sinh bình tĩnh nói. Ngoặc kép, ách, chấm ngoặc kép. Chư Hồng Cộng gãi gãi đầu nói, ta còn là đổi Át Phùng điện, Át Phùng bên kia tựa hồ còn không có Thái Hư hạt giống nắm giữ người khiêu chiến. Liền Át Phùng, không đổi. Xác định, xác định. Được, Thất Sinh ngữ khí nghiêm túc nói, Át Phùng Chấn Thiên Sử đã ở trong tay ta bên trong, đối đãi ngươi thành tựu đại đạo thánh đỉnh phong chi cảnh, ta hội giúp ngươi tiến vào thiên khải nội hạch, lĩnh ngộ đại đạo quy tắc. Thành giao. Chư Hồng Cộng mỉm cười nói, còn có chuyện thứ hai. Thất Sinh quay người lại, phất tay áo qua, đại môn bộp một tiếng nhắm lại, tiếp tục nói, Thái Hư thập điện luôn luôn không hợp, nội đấu mâu thuẫn cực lớn, ngươi không muốn trông cậy vào thánh điện sẽ quản, cho nên tiếp xuống đến một đoạn thời gian ngươi ta đều phải cẩn thận. Vì cái gì a? Chư Hồng Cộng nghi hoặc khó hiểu, ai còn dám xuống tay với chúng ta hay sao? Thất Sinh nói ra, chỉ có người chết mới sẽ không tranh đoạt điện thủ chi tranh. Thái Hư thập điện cân bằng đến nay, rất nhiều tu hành người đều có chính mình lợi ích cân nhắc. Ta điều tra kỳ trước điện thủ chi tranh tư liệu, mỗi một lần đều phát sinh qua kịch liệt tử vong sự kiện. Người bị giết đều là điện thủ người khiêu khích. Thánh điện xác thực xử lý qua mấy lần, cũng xử phạt hung thủ, nhưng mà kia cũng là sự tình phát về sau. Chư Hồng Cộng hít sâu một hơi, chợt cảm thấy điện thủ chi tranh không có thơm như vậy. Thất Sinh nói ra, như là không có đặc thù sự tình, không nên tùy tiện rời đi thánh điện. Ghi nhớ, thánh điện mới là chỗ an toàn nhất. Hắn đem an toàn hai chữ nhấn mạnh. Sau khi nói xong, quay người rời đi, chỉ để lại Chư Hồng cộng một người tại đạo tràng bên trong ngẩn người. Giữa không trung, Thất Sinh một bên phi hành, một bên quan sát đại địa. Thân sau thuộc hạ cấp tốc theo sau, thấp giọng hỏi, điện thủ, ngài vì cái gì không nói cho hắn thân phận chân thật đâu? Thời cơ còn chưa thành thục, làm như vậy, chỉ hội mang đến phiền phức. Chư Hồng cộng nhìn giống như khờ ngốc, kỳ thực cực kỳ giảo hoạt. Hôm nay cùng hắn nói chuyện, nhìn giống như là ta thuyết phục hắn. Kỳ thực cũng không phải như vậy, chỉ bất quá hắn có một cái rõ ràng khuyết điểm, miệng không nghiêm. Thất Sinh nói, điện thủ cao kiến. Thất Sinh và mấy tên ngân giáp vệ không ngừng bay lượn, không có hướng lấy phù văn điện bay đi. Làm bọn hắn đi qua vài tòa xuyên thẳng đám mây dãy núi lúc, vân vụ lượn lờ hoàn cảnh cùng sơn phong, lệnh Thất Sinh sinh nghi. Ngẩng đầu, không trung mặt trời chói chang, chân núi ở giữa mê vụ bàn xoáy, có loại nói không ra quái gì. Thất Sinh đưa tay nói, ngừng, thế nào rồi, có cạm bẫy, ta nhóm lượn quanh đi. Vâng, dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.